Thiết huyết đại minh, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 291, mượn gió bẻ măng, thập tứ ca, Đa Đạt vội kêu lên. Bắc Kinh đã sắp không giữ được rồi, còn giữ cái thành bé nát này làm gì nữa? Lão thập ngũ, Đa Nhĩ Cổn cau mày nói. Đã quên Văn Trình tiên sinh nói gì rồi sao? Nếu lúc này mà lui binh về Bắc Kinh, chẳng những không giữ được Bắc Kinh mà ngay cả hơn 10 vạn bát kỳ tinh nhuệ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đa Đa nói, tiểu đệ không tin tên nô tài Phạm Văn Trình này chỉ là nói bừa thôi. Cũng không phải nói bừa, Đa Nhĩ Cổn nói. Thập ngũ, để có nghĩ tới không, nếu chúng ta cứ rút lui như vậy, Vương Phác sẽ chịu để yên sao? Hắn đuổi theo thì phải làm sao? Đa Đạt nói, Vương Phác hắn dám đuổi theo sao? Chỉ cần hắn dám rời khỏi doanh trại một bước, tiểu đệ sẽ mang theo thiết kỵ bát kỳ đuổi giết. Chỉ cần một kích là có thể thu nhập được 4-5 vạn quân của hắn. Trừ phi quân Minh cho nổ toàn bộ mặt băng kinh đào, sau đó thủy quân luôn phiên hiểm trợ. Nhưng quân Minh có thể có nhiều hỏa dược như vậy sao? Thần sắc của Đa Nhĩ Cổn trầm xuống, nói: Lão thập ngũ, để không sợ gió lớn đau đầu lưới sao? Đa Đạt bĩu môi không nói gì. Đa Đạt chỉ mạnh miệng mà thôi. Nếu bát kỳ kiến ngô thật sự có thể đánh tan được phòng ngự của quân Minh thì cuộc chiến ở Liêu Thành cũng đã không rơi vào cuộc diện bế tắc như thế này. Được rồi, Đa Nhĩ Cổn tức giận nói, thập ngũ khẩn trương quay về Bắc Kinh đi. Rõ. Lúc này Đa Đạt không dám nói thêm gì nữa, liền tuân mệnh rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng Đa Đạt đi xa, Đa Nhĩ Cổn thở dài, thầm nghĩ, nếu Phạm Văn Trình không có cách để khơi mào chiến tranh, không có cách để Vương Phác phải lui binh, thì trận này sẽ lành ít dữ nhiều. Phạm Văn Trình ơi Phạm Văn Trình, ngươi từ trước tới giờ vẫn chưa từng khiến bổn vương phải thất vọng, lần này có được như ý hay không đây? Phạm Văn Trình dùng tên giả Trình Văn Phạm ôm bức thư tay của Chu Thường Phương gửi cho Tả Lương Ngọc. Hết đi đường thủy lại đi đường bộ, rốt cuộc 10 ngày sau đã chạy tới được Vũ Xương, Ninh Nam Hầu Phủ, Vũ Xương. Tả Lương Ngọc mắt lộ hung quang, nhìn từ trên xuống dưới tên nho sinh áo xanh dáng vẻ thong dong. Nho sinh cũng dùng ánh mắt trong sáng nhìn lại Tả Lương Ngọc. Tả Lương Ngọc đã trải qua hàng trăm trận chiến, không biết đã có bao nhiêu lưu tặc và man di chết dưới đao của y. Giết nhiều người, sắc mặt đương nhiên sẽ có một loại sát khí vô hình. Người không đủ dũng khí còn không dám nhìn thẳng vào mắt y. Tên nho sinh này lại không có chút sợ hãi. Tả Lương Ngọc không khỏi cười ha hà, nói, tiên sinh rất can đảm. Nho sinh áo xanh ôm quyền nói, hầu ra khách khí rồi. Ha ha, Tả Lương Ngọc cười dài hai tiếng, thuận miệng hỏi, xin hỏi cao danh quý tính của tiên sinh. Nho sinh áo xanh chắp tay đáp, tại hạ là Trình Văn Phạm, chiêm sự của Lộ Vương Phủ. Tả Lương Ngọc đưa tay nói, thư của Lộ Vương đâu? Trình Văn Phạm cẩn thận lấy bức thư từ trong ngực ra, đưa cho Tả Lương Ngọc, cung kính nói, Lộ Vương đã tự tay viết bức thư này. Tả Lương Ngọc nhập bức thư cũng không thèm nhìn, đưa cho một nô tài ở phía sau, nói, Liễu gia sư, ông xem có phải thư do chính tay Lộ Vương viết không? Ánh mắt Trình Văn Phạm không khỏi rơi lên người tên gia sư đó. Chỉ thấy người đó vóc người không quá cao, khuôn mặt nhìn khoảng hơn 60 tuổi, mặt rỗ. Người gia sư mặt rõ đó nhận thư từ tay Tả Lương Ngọc, nhìn qua vài lần rồi khẳng định, hầu ra đúng là bút tích của Lộ Vương. Lúc này Tả Lương Ngọc mới tin, ôm quyền chào Trình Văn Phạm, ngạo nghễ nói, Trình chiêm sự vừa rồi đã đắc tội. Đâu có, Trình Văn Phạm cung kính cười nói, hầu ra xử sự cẩn thận cũng là chuyện nên làm, tiên sinh hiểu là tốt rồi. Tả Lương Ngọc gật gật đầu, lại hỏi tên sư gia mặt rỗ, Liễu sư gia, thư của Lộ Vương viết những gì? Sư gia mặt rỗ nói, hầu gia, trong thư của Lộ Vương nói. Sư gia mặt rỗ do dự, không dám nói tiếp. Tả Lương Ngọc trao mày, nói, nói cái gì? Trình Văn Phạm tiếp lời, lạnh nhạt nói, đương kim thiên tử không phải là cốt nhục của tiên đế, là giả mạo. Ngươi nói gì? Tả Lương Ngọc biến sắc, lớn tiếng quát. Ngươi dám bất kinh với vạn tuế gia, không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Trình Văn Phạm ngang nhiên nói. Hạ quan chỉ là nói sự thật mà thôi. Ánh mắt Tả Lương Ngọc lại lóe hung quang, trầm giọng hỏi. Ngươi dám khẳng định đương kim thái tử không phải là cốt nhục của tiên đế? Trình Văn Phạm nói. Từng có người tận mắt chứng kiến thái tử đã chết dưới đao của Sấm Vương. Chẳng lẽ thái tử đã chết mà bỗng sống lại để đến Nam Kinh kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước? Hầu ra, đương kim thiên tử chỉ là một kẻ giả mạo. Là do Tôn Truyền Đình và Vương Phác dùng làm công cụ để cầm giữ triều chính mà thôi. Tả Lương Ngọc lại biến sắc một lần nữa. Trình Văn Phạm lại nói, có câu giả thì không thể là thật. Nếu như đương kim hoàng đế thật sự là dòng dõi của tiên đế thì tại sao nhân gian lại có nhiều sự nghi ngờ như vậy? Vụ án thái tử giả vẫn còn ồn ào, đây chính là do Tôn Truyền Đình và Vương Phác đã giấu đầu hở đuôi. Ánh ma của Tả Lương Ngọc lại chuyển hướng tới sư gia Mặt Dỗ. Sư gia Mặt Dỗ thấp giọng đáp. Hầu ra, vụ án thái tử thật giả thật sự lưu truyền rất rộng rãi ở Giang Nam. Tả Lương Ngọc vỗ án, ngẩng đầu quát. Người đâu? Thân binh liền đi vào, lớn tiếng đáp. Hầu ra có gì căn dặn? Tả Lương Ngọc lớn tiếng quát. Lập tức gọi Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Xá Hiểu Trung tới gặp bản hầu. Vâng, thân binh rền vang đáp lại, lính mệnh rời đi. Con ngươi Trình Văn Phạm không khỏi xẹt qua một tia âm u lạnh lẽo, nhìn bộ dạng này của Tả Lương Ngọc là muốn khởi binh rồi. Không sai, Tả Lương Ngọc thật sự muốn khởi binh rồi. Trên thực tế, Tả Lương Ngọc đã sớm bất mãn với việc Tôn Truyền Đình và Vương Phác nắm giữ triều chính rồi. Tập đoàn Tôn Vương tuy chỉ có 10 vạn quân đội, mà trong tay Tả Lương Ngọc y đã có 8 vạn hùng binh. Dựa vào cái gì mà người nắm giữ nội các lại là Tôn Truyền Đình? Dựa cái gì mà chức Tổng đốc Ngũ Tỉnh lại do Vương Phác đảm nhiệm? Luận thực lực, Tả Lương Ngọc mới là người mạnh nhất trong tổng binh các trấn. Tả Lương Ngọc cho rằng triều đình phải do mình nắm giữ mới là hợp lý. Tả Lương Ngọc sở dĩ nhẫn nhịn tới lúc này vẫn không khởi binh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có chứng cứ từ phía chính phủ đó. Nếu như không có một cái cớ phù hợp mà tùy tiện xuất binh thì sẽ là chuyện bất nghĩa, là tạo phản. Tả Lương Ngọc cũng không muốn bị chặt đầu làm gương tạo phản, cho nên phải đợi một cơ hội thích hợp. Bây giờ cơ hội đã tới. Có bức thư do chính tay Lộ Vương viết, vụ án thái tử giả được lưu truyền trong dân gian, Tả Lương Ngọc đã có cớ. Cho dù đương kim thiên tử thật sự là dòng dõi của tiên đế thì đã sao? Chỉ cần Tả Lương Ngọc đánh được Nam Kinh thì điều y nói thật là thật, nói giả thì sẽ là giả. Hành dinh tổng binh Đại Đồng. Khương Tuyên vội vàng đi vào hành dinh, lớn giọng hô. Nhị ca, loạn rồi, toàn bộ loạn rồi. Khương Tương vội vàng ngồi dậy khỏi giường, trầm giọng quát. Lão Tam, nhìn bộ dạng của đệ xem. Khương Tuyên hít một hơi, vội nói. Đánh nhau rồi, mẹ kiếp, toàn bộ đánh nhau rồi. Khương Tương cau mày nói. Cái gì đánh nhau rồi? Lưu Tặc Khương Tuyên nói. Lưu Tặc và Kiến Mô đánh nhau. Nữ đầu mục Hồng Nương tử của Lưu Tặc Hà Nam mang theo mấy vạn Lưu Tặc cũng đã đánh tới phủ Chân Định rồi. Còn nữa, Sấm Tặc cũng đã tập kết không ít quân ở Mạnh Môn Quan, nhìn bộ dạng là muốn gây sự với Ngô Tam Quế rồi. Không thể! Khương Tương quả quyết lắc đầu nói. Lưu Tặc từ Bắc Kinh đến Thiểm Tây bị Kiến Ngô đuổi đánh, sớm đã bị tổn thương nguyên khí rồi, không đến nửa năm thì tuyệt đối không thể khôi phục được. Tin đồn nhất định là tin đồn do Vương Phác sai người truyền đi. Mục đích đơn giản là muốn dụ dỗ chúng ta xuất binh chặn đường lui của Kiến Ngô mà thôi. Nhị đệ, lần này không phải tin đồn đâu. Tiếng của Khương Tương vừa dứt, Khương Nhượng cũng vội đi đến, trong tay còn cầm một phong thư, nói. Có thư từ Bắc Kinh tới, nói Kiến Ngô ở Bắc Kinh thật sự đã chuẩn bị thủ thành. Còn nữa, Hồng Nương tử ở Hà Nam đã đánh tới Bảo Định rồi, không phải Chân Định nữa. Khương Tuyên nói, tin tức này của tiểu đệ là nghe từ các nạn dân nơi đó. Những nạn dân đó chạy theo phía Bắc tới Đại Đồng đã được hơn 10 ngày. Nếu Hồng Nương Tử có đi từ từ có lẽ cũng đã đánh đến Bảo Định rồi. Hả? Khương Tuyên bỗng chốc trở nên ngưng trọng. Nói như vậy đúng là Lưu Tặc đã động thủ trước. Như vậy là ngoài dự liệu của chúng ta rồi. Khương Nhượng nói: Nhị đệ, hiện giờ chúng ta phải làm gì? Có cần giúp Kiến Nô thu nhập Lưu Tặc không? Giúp Kiến Nô? Khương Tương lắc đầu nói: Hiện giờ Kiến Nô ốt còn không lo nổi mình ốt, khó tự bảo toàn cho mình, còn có thể lo cho Khương gia chúng ta sao? Giúp Kiến Nô tức là lỗ vốn, mặc kệ. Khương Tuyên nói: Vậy thì mượn gió bẻ măng, đâm sau lưng Kiến Nô một đao, tiến bọn chúng đi Tây Thiên. Khương Nhượng có chút bận tâm nói: Nếu chẳng may đâm không chết Kiến Nô, đa nhĩ cổn lại chuyển bại thành thắng thì sao? Khương gia chúng ta sẽ không gánh nổi hậu quả. Theo ta, phương án tốt nhất vẫn là án binh bất động, chờ Liêu Thành có kết quả rồi hãy nói. Nếu Kiến Nô thắng thì sự tình vẫn có thể khoan nhượng, nếu Vương Phác thắng, chúng ta mới đi Bắc Kinh cũng không muộn. Mẹ nó, Lão Tam nói đúng, tại sao không nhân cơ hội này đâm sau lưng Kiến Nô một đao? Khương Tương hung hăng nói: Kẻ nhát gan thì chết đói. Hồng Nương Tử đã mở màn trước rồi. Nếu chúng ta không nhân cơ hội này mà mượn gió bẻ măng thì không còn lợi lộc gì nữa đâu. Khương Tương nghĩ xa hơn so với Khương Nhượng. Động tác của Khương gia ở Đại Đồng, Đa Nhĩ Cổn không thể không biết. Một khi Kiến Nô thắng trận ở Liêu Thành, dù cho Khương gia án binh bất động không tấn công Bắc Kinh thì đợi sau khi thế cuộc ổn định, Đa Nhĩ Cổn cũng rất có thể sẽ đưa quân đến giải quyết Khương gia. Nếu thật sự đến ngày đó thì muốn khóc cũng không kịp rồi. Tục ngữ nói rất đúng, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau thì gặp họa. Hiện giờ, chủ lực Kiến Nô đang bị Vương Phác kiều chế ở Liêu Thành, lúc này không đánh Bắc Kinh thì còn đợi đến khi nào? Chỉ cần Bắc Kinh khôi phục, Kiến Nô xong đời thì Khương Tương sẽ nhanh chóng trở thành ông thần khôi phục thủ đô. Vương Phác liều chết với Kiến Nô ở Liêu Thành, kết quả lại để cho Khương gia vớ bở. Khương Tương biết nắm chặt thời cơ này mới là cảnh giới cao nhất của dụng binh. Khương Tương càng nghĩ càng thấy đúng, lớn tiếng nói: Chuyện này lão tử đã quyết định rồi. Chương 292: Mâu thuẫn nội bộ. 1. Hành dinh của Hồng Nương Tử Thanh Uyển. Thanh Uyển là phủ thành của Bảo Định. Từ nửa tháng trước, Hồng Nương Tử thống lĩnh quân Hà Nam đã đánh tới Thanh Uyển. Mấy trăm hàng quân Tiền Minh đóng giữ Thanh Uyển không đánh mà chạy. Quân Hà Nam liền chiếm được Uyển Thành. Tuy nhiên, sau khi chiếm được Uyển Thành, quân Hà Nam liền không tiếp tục tấn công lên phía Bắc nữa. Lý Hổ đem theo Lý Đống, Lý Khai, Lý Hoài Nhân và đám con cháu Lý Thị ngày nào cũng nói phải tiếp tục đánh lên Bắc Kinh, nhưng đều bị Hồng Nương Tử không phản hồi gì. Kỳ thật, Hồng Nương Tử cũng muốn tiếp tục đánh đến Bắc Kinh, nhưng người không cho nàng đánh tiếp là Vương Phác. Ở trong lòng Vương Phác, vì Hồng Nương Tử đã là người phụ nữ của hắn nên Vương Phác cũng coi thủ hạ của Hồng Nương Tử chính là quân của mình. Vương Phác biết rằng Bắc Kinh là khúc xương khó gặm, đương nhiên không muốn quân Hà Nam và Kiến Ngô đánh bừa. Khúc xương Bắc Kinh này tốt hơn hết là cứ để cho đám người Khương Tương đi gặm. Trong tiếng bước chân hỗn độn, Lý Hổ, Kinh Mậu Thành, Lý Đống, Lý Khai và các tướng lính nghĩa quân đã nhanh chóng tiến vào hành dinh. Hồng Nương Tử đang vùi đầu ở trong phủ Bảo Định đọc sách, nghe tiếng động liền ngẩng đầu dậy. Đôi mắt xinh đẹp mở to, lộ ra vẻ lạnh lùng như băng, giống như lưới dao sắc nhọn dừng ở trên người các tướng lính. Chị dâu, Lý Hổ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Hồng Nương Tử, cúi đầu nói: Mật thám vừa mới hồi báo, tổng binh Đại Đồng vừa mới đem theo hơn 10 vạn quân đánh tới Kinh Quan. Còn cả tổng binh Mật Vân Đường Thông, tổng binh Tuyên Phủ Vương Thừa Dận cũng đem theo 7 vạn quân đánh tới Cư Dung Quan rồi. Nếu chúng ta không tiếp tục tiến lên phía Bắc thì Bắc Kinh sẽ rơi vào tay chúng mất. Nói bừa, Hồng Nương Tử lãnh đạm nói. Để cho rằng Bắc Kinh là một tòa thành trống không sao? Nói đánh là có thể đánh được sao? Lý Hổ không phục nói. Đại quân Kiến Ngô đang ở Liêu Thành sằng co với Vương Phác. Mật thám ở Bắc Kinh cũng đã báo về. Binh lực đóng giữ Bắc Kinh chỉ có 7-8 ngàn người. Binh lực tương đối bạc nhược. tiểu đệ cũng không tin là 4 vạn quân Hà Nam chúng ta không thể đánh được. Đúng vậy, chị dâu. Tận dụng thời cơ không có lại lần nữa đâu. Chị dâu, hạ lệnh xuất binh đi. Chị dâu, tiểu đệ nguyện làm tiên phong, chỉ cần 800 tinh binh nòng cốt là có thể tiến đánh thành Bắc Kinh. Lý Mâu, Lý Đống, Lý Khai, Lý Hoài Nhân và con cháu Lý Thị đều phụ họa theo. Đánh hạ Bắc Kinh đối với bọn họ mà nói, vô cùng hấp dẫn. Theo họ, đánh hạ Bắc Kinh gần như là bằng với thay đổi triều đại rồi. Đánh hạ Bắc Kinh tương đương với việc Hồng Nương Tử có thể đăng cơ làm nữ hoàng. Còn bọn họ cũng sẽ biến thành khai quốc công thần rồi. Linh Mậu Thành luôn trầm mồm cũng khuyên nhủ: sư muội, tuy rằng ta không biết muội nghĩ thế nào, nhưng ta cảm thấy hiện giờ tấn công Bắc Kinh là cơ hội tốt. Nếu như có thể đánh hạ và giữ được Bắc Kinh, Kiến Ngô sẽ hoàn toàn mất căn cơ ở quan nội. Chúng chỉ có thể trốn về quan ngoại. Chuyện này đối với toàn bộ người Hán trong thiên hạ là một công lao lớn. Lý Hổ nói tiếp: quan trọng hơn là có Bắc Kinh chống đỡ, chúng ta có thể từ từ dùng cách thuận lòng trời. Các phủ Hà Gian, Bảo Đinh, Đại Danh, một khi có 2 tỉnh Bắc trực, Hà Nam làm căn cơ, thực lực của chúng ta có thể được mở rộng rất lớn. Chỉ chờ thu lương thực mùa xuân, chúng ta sẽ có được quân lương sung túc. Đến lúc đó, phía Đông có thể có công cướp Sơn Đông, hướng Nam có thể cướp Nam Trực, Hồ Quảng, hướng Nam có thể đánh chiếm Quan Trung. Xe sấm tạc báo thù cho đại ca. Câm miệng! Hồng Nương Tử trong đôi mắt đẹp lộ sát khí quát: nếu ai còn dám nói rằng bậy thì đừng trách bổn soái trở mặt. Hồng Nương Tử vừa dứt lời, hơn 10 nữ thân binh cầm thanh trường kiếm từ hành dinh vọt ra ngoài. Một đám lúm đồng tiền xinh đẹp mặt lạnh như sương vây đám người Kinh Mậu Thành, Lý Hổ, Lý Mâu lại. Nhưng Hồng Nương Tử ra lệnh một tiếng, các nàng liền thu kiếm lại. Đám người Lý Hổ liền tâm như hến. Hồng Nương Tử dùng thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, hình thức quân chỉ cứng rắn. Lúc trước, khi Hồng Nương Tử vừa mới mang theo 5.000 tàn binh quay về Hà Nam, có không ít các tướng lính Hà Nam không phục, ngang nhiên chống đối Hồng Nương Tử. Kết quả đều bị Hồng Nương Tử thẳng tay giết chết. Hơn nữa, Lý Đống, Lý Khai, Lý Hoài Nhân và con cháu Lý Thị đều thượng vị. Đến giờ, căn cơ của Hồng Nương Tử đã không có gì phá nổi. Dù Lý Hổ dã tâm bừng bừng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Lý Hổ hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, nói: chị dâu, tiểu đệ nghĩ không thông. Không nghĩ ra thì trở về rồi từ từ suy nghĩ. Trong mắt Hồng Nương Tử chợt lóe hào quang, trầm giọng nói: hiện giờ, nhiệm vụ của Nghĩa Quân là thi hành cùng miễn thuế điền ở phủ Bảo Định, cưỡng ép thổ hào vô đức chia ruộng đất cho dân chúng nghèo khổ, để mọi người dân đều có ruộng đất, mọi nhà đều có lương thực ăn. Đại doanh Trung ương quân ngoài Liêu Thành. Sau vài ngày rời khỏi thành, cuối cùng Liễu Khinh Yên cũng đã từ Tế Ninh trở về Đại Doanh. Tế Ninh đã từng là nơi ở của Bạch Liên Giáo. Thế lực của Bạch Liên Giáo ở Tế Ninh cũng có thể nói là có thâm căn cố đế. Trong khoảng thời gian này, thành Tế Ninh đã thành trung tâm tình báo của Liễu Khinh Yên. Cách mỗi vài ngày, Liễu Khinh Yên liền đích thân đến Tế Ninh một chuyến, sau đó đem tin tức mới nhất về Đại Doanh Trung ương quân. Khi Liễu Khinh Yên bước vào lều, Vương Phác đang cùng vài vị tổng binh mặt sẹo, Lý Thành Đống đứng ở trước xa bàn thảo luận chiến thuật. Tuy rằng Kiến Ngô chiếm ưu thế về binh lực, phân tích theo lý thuyết, Trung ương quân tuyệt đối không có khả năng vây quanh đối phương. Nhưng Vương Phác và thủ hạ là các tổng binh cho tới bây giờ vẫn không ngừng thảo luận. Nhìn thấy Liễu Khinh Yên, con ngươi Vương Phác liền sáng lên, vui vẻ nói: Khinh Yên tiểu thư, cô đã trở về rồi. Ở trước mặt các tổng binh cấp dưới, Vương Phác không tiện gọi Liễu Khinh Yên là tỷ tỷ. Liễu Khinh Yên tự nhiên cười nói, tựa như trăm hoa đua nở. Các tổng binh bên cạnh mặt sẹo, Lý Thành Đống thoáng chốc liền trở nên si ngốc. Khụ khụ. Vương Phác ho khan 2 tiếng, có chút căm tức chừng mắt nhìn đám người mặt sẹo, Lý Thành Đống hỏi: tình hình Bắc Kinh thế nào rồi? Hầu ra có thể nói chuyện riêng được không? Liễu Khinh Yên dùng ánh mắt rất mờ ám nhìn Vương Phác, thoạt nhìn không có chút che giấu quan hệ thân mật giữa nàng và Vương Phác. đám người mặt sẹo, Lý Thành Đống đều quay đầu nhìn lại, nhìn Vương Phác với ánh mắt hâm mộ khó nói thành lời. Thầm nghĩ, chỉ có người đàn ông như Hầu Gia mới có thể khiến cho yêu nữ Bạch Liên như Liễu Khinh Nhiên cam tâm tình nguyện cho hắn độc chiếm. Ánh mắt Vương Phác lộ ra vẻ xấu hổ, thầm nghĩ yêu nữ Liễu Khinh Nhiên này có phải đang ngứa mông hay không. Không ngờ lại tán tỉnh mình trước mặt các tướng lính, sau này mình còn uy nghiêm trước mắt các tướng lính hao sao. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của đám người mặt sẹo, Lý Thành Đống, Vương Phác lại không khỏi cảm thấy đắc ý. Được rồi, không có chuyện gì của mọi người rồi, đều ra ngoài cả đi. Vương Phác thẹn quá hóa giận, không nói gì đuổi đám người mặt sẹo, Lý Thành Đống ra khỏi đại trướng. Đợi bọn người mặt sẹo đi rồi, Vương Phác mới ngồi lại trên ghế, đưa ngón tay ngoát Liễu Khinh Nhiên một cái, mặt dày nói: "Cô bé, lại đây." Vẻ quyến rũ lay động lòng người của Liễu Khinh Nhiên đột nhiên biến mất, chớp mắt liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết. Xấu hổ lườm Vương Phác một cái, e lệ nói: "Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám bắt nạt ta thì ta sẽ kêu lên đấy." Vương Phác mỉm cười nói: "Nàng lại đây trước đã. Thật sự là không bắt nạt ta chứ?" Liễu Khinh Nhiên e dè đến bên cạnh Vương Phác, ai không biết sẽ nghĩ nàng thật sự là một tiểu cô nương không có kinh nghiệm sống. Yêu nữ đúng là yêu nữ, không phục không được. "Lại đây đi mà." Vương Phác kêu lên một tiếng, một tay liền đặt trên vòng eo mảnh khảnh của Liễu Khinh Nhiên. Nhìn thấy Vương Phác thật sự muốn mình, Liễu Khinh Nhiên tựa như con nai con bị hoảng sợ nhảy dựng lên, điểm mũi chân nhảy lên hành án, sau đó cuộn cong hai chân ngồi xuống bàn. Hơn nữa còn nói với giọng điệu cầu xin: "Hầu gia đừng mà, không có cửa đâu." Hơi thở của Vương Phác đã trở nên nóng rực, thở hổn hển nói: "Là nàng trêu dẻo ta trước, hôm nay không thể tha cho nàng được." Chương 293 Mâu thuẫn nội bộ. Hai, Hầu gia. Liễu Khinh Nhiên vội kêu lên: "Ta là tố nữ." "Tố nữ?" Vương Phác tiếp tục cởi thắt lưng của mình, nói: "Tố nữ thì sao? Ta đây cũng là tố nam, hôm nay không thể tha cho nàng." Liễu Khinh Nhiên vội kêu lên: "Hầu gia, ngài có biết là tố nữ có thuật phòng the rất lợi hại không?" "Thuật phòng the?" Vương Phác hơi sừng sốt. Theo hắn, chuyện phòng the đương nhiên phải nam nữ phối hợp, liền có chút mất hứng. Dục hỏa rất nhanh liền nguội xuống. Ánh mắt nóng rực cũng dần trấn tĩnh lại. "Trong lòng ngươi nhất định là đang thầm mắng ta là dâm phụ đúng không?" Trong đôi mắt xinh đẹp của Liễu Khinh Nhiên rất nhanh liền hiện lên một tia duyên dáng, cái miệng nhỏ nhắn cũng cong lên. "Giáo quy của thánh giáo, đệ tử trong giáo, chỉ cần hai người yêu nhau là có thể quan hệ. Nhưng giáo chủ và thánh nữ lại phải là sử nữ. Vì giáo chủ và thánh nữ đều là tố nữ. Tố nữ trời sinh đều có thuật phòng the rất lợi hại. Đàn ông bình thường đều không chịu nổi. Không thể chịu nổi." Biết Liễu Khinh Nhiên vẫn là sử nữ, trong lòng Vương Phác lại có chút sung sướng, nói: "Nếu như vậy, nàng có thể hút ta trở thành người khô không?" "Hầu ra." Liễu Khinh Nhiên ú oán lườm Vương Phác một cái, ủy khuất nói: "Ta nói với ngài là thật." "Đáng ghét." Liễu Khinh Nhiên cố gắng thoát ra khỏi bàn tay ma quái của Vương Phác, lại cuộn hai chân lên che lại xuân sắc mê người, gắt giọng: "Ta còn chưa nói xong." "Nói." Vương Phác cười gian xảo, nói: "Nói tiếp đi, ha ha." Liễu Khinh Nhiên nói: "Ngài có biết tố nữ kinh không?" "Không biết." Vương Phác lắc đầu nói: "Hôm nay là lần đầu nghe thấy. Ai ra, nói cũng không thể rõ ràng được." Khuôn mặt trắng nón của Liễu Khinh Nhiên bỗng hiện lên một tia ngượng ngùng, hạ giọng nói: "Nếu quả thật ngài muốn ta, vậy phải nghiên cứu tố nữ kinh. Trước khi ngài luyện thành tố nữ kinh, ta tuyệt đối không dám quan hệ với ngài, nếu không ngài sẽ tinh tận nhân vong." "Hả?" Vương Phác nghe xong, mờ mịt nói: "Tinh tận nhân vong? Hù dọa ai vậy, nói thật đi." Liễu Khinh Nhiên vội kêu lên: "Hầu gia, ta nói đều là sự thật." Ánh mắt dục quyệt của Vương Phác đặt trên thân thể mềm mại của Liễu Khinh Nhiên, hai đầu lông mày lộ vẻ bán tín bán nghi. Liễu Khinh Nhiên thấy thế vội kêu lên: "Hầu gia, ta nói đều là sự thật. Kỳ thật, ta đã giúp ngài nghiên cứu Tố Nữ Kinh rồi, chỉ là ngài không biết mà thôi. Đã giúp đã nghiên cứu Tố Nữ Kinh? Vương Phác ngạc nhiên nói. Có ý gì? Liễu Khinh Nhiên quyến rũ nói. Hầu ra, ngài sẽ không cảm thấy Nộn Nương muội tử không giống với trước đây sao? Trong lòng Vương Phác chợt động, nói. Ta đang nghĩ sao nha đầu Nộn Nương đột nhiên lại thông suốt như vậy, lập tức học được nhiều hoa thức như vậy. Hóa ra là yêu nữ nàng chỉ cho. Hừ, nha đầu này dám gạt ta, xem ta trừng phạt thế nào. Liễu Khinh Nhiên che miệng, khẽ cười nói. Hầu ra thương muội ấy còn không kịp, đâu có nỡ trừng phạt muội ấy. Đúng, Vương Phác hung hăng gật đầu nói. Hầu ra chính là muốn yêu thương nàng, để cho nàng biết lợi hại. Hầu ra, hừ. Hầu ra, các đời giáo chủ của thánh giáo đều phải là tố nữ. Cơ thể của tố nữ cấu tạo không giống người thường. Sư phụ ta nói trong 10.000 nữ tử mới xuất hiện một tố nữ. Tố nữ có thể khiến cho đàn ông vui sướng đến mất hồn ở trên giường. Nhưng cũng có thể khiến cho đàn ông muốn ngừng mà không được. Không đến nửa năm liền tinh tận nhân vong. Bậy bạ, Vương Phác căn bản không tin chuyện này. Ở đâu ra chuyện này? Hầu ra đây đều là thật. Liễu Khinh Nhiên hạ giọng nói. Giáo chủ đời thứ 7 của thánh giáo từng vi phạm giáo quy quan hệ với nam tử thế tục. Kết quả là sau mỗi lần giao hoan chưa ai từng sống được quá nửa năm. Thánh giáo cũng bắt đầu từ đó có tiếng xấu, từ đó bị cách danh môn chính phái coi là tà phái. Vương Phác sợ hãi nói. Thật là có chuyện này. Thật, Liễu Khinh Nhiên nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Nhưng chỉ cần ngài học xong Tố Nữ Kinh thì sẽ không sao. Cửu chuyển đại pháp của Tố Nữ Kinh có thể giúp ngài cố bản bồi nguyên, khóa chặt tinh quan. Như vậy, cho dù là gặp được tố nữ trời sinh quyến rũ, cho dù mỗi ngày đều làm cũng không tinh tận nhân vong. Vương Phác ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi. Tố Nữ Kinh này phải học bao lâu? Sẽ không như Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự, khổ tu của 60 năm mới học được một chút ít chứ? Sẽ không đâu. Liễu Khinh Nhiên chớp chớp đôi mắt đẹp quyến rũ nói. Nếu khi ngài và Nộn Nương muội hoặc phu nhân giao hoan, có ta ở cạnh chỉ đạo, chỉ cần mấy tháng là có thể học xong. Cửu chuyển đại pháp của Tố Nữ Kinh kỳ thực là kỹ thuật giao hoan trên giường, thuần thục là được. Được, Vương Phác cười nói. Bây giờ ta sẽ gọi Nộn Nương vào. Hai, đừng. Liễu Khinh Nhiên khẽ đưa tay dí trán Vương Phác một cái, gắt giọng. Bộ dạng này của ta nếu để cho Nộn Nương thấy được thì sau này còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Xấu xa, Vương Phác cười nói. Sao lại nghiêm chỉnh lại rồi? Liễu Khinh Nhiên cười nhẹ nói. Ta chỉ phóng đãng bên ngoài, còn bên trong rất đứng đắn đó. Được, Vương Phác đưa tay nâng cằm Liễu Khinh Nhiên, xíu. Nàng đứng đắn. Nàng mà đứng đắn thì trên thế giới này không có hồ ly lẳng lơ rồi. Đáng ghét. Đôi bàn tay trắng như phấn của Liễu Khinh Nhiên nhẹ nhàng đấm Vương Phác hai cái. Nhặt chiếc quần dưới đất lên. Xoay lưng về phía Vương Phác rồi kéo lên. Khi kéo lên vì vướng cặp mông đấy đà mà không thể kéo nhẹ nhàng lên được. Lại khiến cho Vương Phác hồn siêu phách lạc. Thầm nghĩ, yêu nữ này đúng là có thể hại chết người. Ai ra? Liễu Khinh Nhiên mặc quần xong mới nhớ tới chính sự, nói. Thiếu chút nữa thì quên mất việc chính rồi. Vương Phác thuật miệng hỏi. Có chuyện gì vậy? Có phải bọn người Khương Tương có động tĩnh gì không? Ừ, Liễu Khinh Nhiên gật đầu nói. Tin tức phía Đại Đồng truyền tới, Khương Tương đã khởi binh, hai ngày trước đã đánh hạ Tử Kinh Quan. Còn có Tổng binh Tuyên Phủ Vương Thừa Dận, Tổng binh Mật Vân Đường Thông cũng đã tới Cư Dung Quan. Cùng với quân Hà Nam ở Bảo Định đã tạo thành thế ba mặt tiến công Bắc Kinh. Tốt, Vương Phác hưng phấn nói. Chuyện tốt, Đa Nhĩ Cổn đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Tiếp tục ở đây sằng co với chúng ta, Bắc Kinh sớm muộn gì cũng thất thủ. Nếu điều quân về cứu viện Bắc Kinh thì Kiến Nô cũng sẽ tận thế. Khương Tương, Vương Thừa Dận và Đường Thông đã trở mặt với Kiến Nô. Vì tính mạng của người thân, họ chỉ có thể nghe lệnh của ta. Đại quân bốn phía bao vây Bắc Kinh, Kiến Ngô dù có hơn 100 vạn bát kỳ binh nữa cũng tuyệt đối không đánh nổi. Liễu Khinh Nhiên thở dài, cười khổ nói. Hầu ra chỉ sợ là ngài mừng quá sớm rồi. Vương Phác nghe vậy ngạc nhiên nói. có ý gì? Liễu Khinh Nhiên nói. Đường khẩu Cửu Giang của Thánh giáo vừa mới dùng bộ câu đưa tin. Ninh Nam hầu Tả Lương Ngọc đã khởi binh từ Vũ Xương giơ cờ hiệu là Thanh quân chắc. Tổng binh Kim Thanh Thản chỉ huy quân tiên phong đã đánh tới Cửu Giang rồi. Nàng nói gì? Vẻ mặt Vương Phác đại biến, lạnh lùng nói. Tả Lương Ngọc cũng đã đánh tới Cửu Giang. Ánh mắt Liễu Khinh Nhiên thõng xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Vương Phác, thấp giọng nói. Thánh giáo ở Hồ Quảng, Quý Châu, Vân Nam, Phúc Kiến, còn cả Lưỡng Quảng đều không có đường khẩu. Cho nên trước đó tin tức Tả Lương Ngọc khởi binh đều không có cách nào biết được. Tuy nhiên ta biết rõ Tả Lương Ngọc chiếm cứ ở Vũ Xương là vì ở Vũ Xương vừa trang bị thêm đường khẩu. Đây là do ta không làm tròn bổn phận. Thôi đi, Vương Phác khoát tay, ngưng thanh nói. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Nhìn thấy Vương Phác lo lắng đi qua đi lại ở trong đại trướng, trong mắt Liễu Khinh Nhiên không khỏi có một tia áy náy. Nói đến thì chính là do nàng không làm tròn bổn phận tình báo. Nếu nàng có thể biết tin tức của Tả Lương Ngọc sớm hơn mấy ngày thì Vương Phác sẽ không rơi vào tình cảnh bị động như hiện tại. Mâu thuẫn nội bộ. Mâu thuẫn nội bộ mà. Vương Phác chắp tay sau lưng, vừa đi vừa chửi. Mẹ nó, mâu thuẫn nội bộ lại rơi vào lúc này. Cơ hội đang tốt. Kiến Ngô đã sắp xong đời rồi. Tên cẩu tạp chủng Tả Lương Ngọc này, lão tử sẽ không tha cho ngươi. Bắt được sẽ rút gân lột ra ngươi. Tả Lương Ngọc đột nhiên khởi binh, lập tức cũng đẩy Vương Phác vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nam Kinh mặc dù có hơn 5 vạn trung ương quân, nhưng dù sao cũng chỉ là một đám tân binh chưa từng ra chiến trường. Hơn nữa không có hỏa thương, đại pháo, bất kể trang bị hay sức chiến đấu đều không thể nào so sánh được với vài doanh thân biên của Vương Phác. Cho dù có sự trợ giúp thủy quân của Hoàng Đắc Công cũng không thể ngăn cản được Tả Lương Ngọc. Là chơi liền trước tiên thu nhập Đa Nhĩ Cổn rồi mới điều quân về Nam Kinh hay là thu nhập Tả Lương Ngọc trước? Thật là khó cả đôi đường. Chương 294. Bài trừ ngoại tất trước an nội. 1. Liêu Thành, hành để của Đa Nhĩ Cổn. Gần như là khi Vương Phác nhận được tin tức Tả Lương Ngọc khởi binh thì Đa Nhĩ Cổn cũng nhận được mật thư do Phạm Văn Trình phái người đưa tới. Bạch Liên Giáo dùng bộ câu đưa tin mặc dù nhanh, nhưng Bạch Liên Giáo tận đến khi quân đội Kim Thanh Thản đánh tới Cửu Giang mới biết được tin tức. Mà Phạm Văn Trình lại từ lúc Tả Lương Ngọc vừa mới quyết định khởi binh đã phái Tâm Phúc gửi mật thư rồi. Cho nên Đa Nhĩ Cổn và Vương Phác gần như là đồng thời biết được tin tức Tả Lương Ngọc khởi binh. Sau khi mật tin được đưa tới, Đa Nhĩ Cổn lập tức triệu tập A Tế Cách, Hà Lạc Hội, Tát Cáp Liêm, Ninh Hoàn Ngã đến nghị sự. Vội vàng xem xong mật thư, thần sắc của Đa Nhĩ Cổn đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Nhìn có chút phấn khởi, lại có chút tức giận. Ngoài ra không ngờ còn có chút thất vọng và phiền muộn. Thấy sau khi Đa Nhĩ Cổn xem xong thư thần sắc cổ quái, hơn nữa sau một lúc lâu không nói lời nào, A Tế Cách tính nôn nóng không kìm nổi hỏi: Lão thập tứ, thư ai vậy? Trong thư nói gì? Đa Nhĩ Cổn thở dài, lạnh nhạt nói: Đây là thư tay của Văn Trình tiên sinh. Phạm Văn Trình! A Tế Cách vội la lên: Trong thư nói gì? Kế sách của hắn có thành công hay không? Thành công, kế trương lương của Văn Trình tiên sinh có hiệu quả? Đa Nhĩ Cổn sâu kín nói: Văn Trình tiên sinh thật sự gây nên tranh đảng trong triều Đại Minh. Ninh Nam hầu Tả Lương Ngọc đã xuất lính 80 vạn đại quân như ý theo Trường Giang xuống phía đông, phát khởi tiến công về phía Nam Kinh, tuyên bố phải thanh quân chắc diệt trừ Tôn Truyền Đình và Vương Phác cầm giữ triều chính. Tốt, thật tốt quá! Ninh Hoàn Ngã hưng phấn nói: Không hổ là kế hay, không ngờ đã thật sự tạo nên tranh đảng tại Nam Minh. Đa Nhĩ Cổn bỗng nhiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Hoàn Ngã, sâu kín hỏi: Hoàn Ngã tiên sinh, nếu bây giờ ngươi đang ở trong quân của Tả Lương Ngọc mà không phải Văn Trình tiên sinh, ngươi còn nguyện ý trở về bên bổn vương, nguyện ý hiến kế hiến sách, cống hiến trí tuệ của ngươi vì nước Đại Thanh không? Đương nhiên! Ninh Hoàn Ngã không cần nghĩ ngợi, đáp: Nô tài nhất định trở về.

Còn lại 450 vạn người còn lại là lưu tặc thủ hạ của Trương Hiếu Trung. Lý Tử Thành phản bội đầu quân, quân kỷ bại hoại, trang bị nghèo nàn. Bởi vì thiếu thốn lương bổng, thậm chí không muốn nghe theo sai khiến của Tả Lương Ngọc. Quân kỷ trang bị của Tả quân hoàn toàn không thể so với Trung ương quân, ưu thế duy nhất chính là người nhiều. Nhìn thấy Phạm Văn Trình hồi lâu không trả lời, trong con ngươi của Tả Lương Ngọc không khỏi toát ra một tia tức giận, trầm giọng nói: "Như thế nào, hình như Trình tiên sinh cảm thấy quân ta không bằng Trung ương quân đúng không?" "Đương nhiên không phải." Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình, Phạm Văn Trình chỉ có thể nói lời trái lương tâm. Trung ương quân đều là tân binh, không trải qua chiến trường, mà quân đội của Hầu gia đều là đội quân thiết huyết đã trải qua trăm trận chiến. Trên người từng tướng sĩ đều lộ ra cổ sát khí bách chiến. Những tên tân binh Trung ương quân kia sao có khả năng so sánh được. Ha ha ha. Tả Lương Ngọc nghe vậy cười to nói: "Không hổ là Trình tiên sinh, một lời là chúng." Trong lòng Phạm Văn Trình cười khổ: "Chủ tướng như thế, tướng sĩ dưới trướng không cần nhiều lời rồi. Xem ra Tả Lương Ngọc này cũng là hạng người hư danh nói chơi. Chiến công và thanh danh của tên này hơn nửa là dựa vào chém giết loạn dân không tất sắt lừa tới. Thật sự đánh vào gốc rễ cứng Lý Tử Thành, Trương Hiến Trung này thì quá kinh ngạc rồi." "Trình tiên sinh." Tả Lương Ngọc thu lại nụ cười, bỗng nhiên nói: "Đừng về bên cạnh Lộ Vương nữa, ở lại làm sư gia của bản hầu đi. Đợi bản hầu đánh hạ Nam Kinh ngồi Long Đình, sẽ phong ngươi làm đại quan." Phạm Văn Trình vội nói: "Cố sở nguyện, bất cảm thỉnh nhĩ, chẳng dám xin, vốn vẫn muốn thế vậy." Chương 298: Chính trị. Chỉ có thành bại, không có thị phi. 1. Bảo Định, hành sinh Hồng Nương Tử. Trương Hòa Thượng vẻ mặt phong trần đồng hành cùng Kinh Mậu Thành tiến vào hành sinh. Hồng Nương Tử đang xử lý quân vụ thấy vậy không khỏi kinh ngạc đứng dậy. Không đợi Trương Hòa Thượng nói chuyện, liền nói với Kinh Mậu Thành: "Sư huynh, huynh đi phân phó nhà bếp một tiếng, bảo bọn họ làm mấy món ăn ngon, hâm nóng thêm bình rượu ngon." "Được rồi." Kinh Mậu Thành vỗ vỗ bả vai Trương Hòa Thượng, xoay người vội vã đi. Sau khi đuổi khéo Kinh Mậu Thành, Hồng Nương Tử mới hỏi: "Hòa Thượng huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" Trương Hòa Thượng hạ giọng nói: "Phu nhân, Hầu gia đã rút binh khỏi Liêu Thành. Hiện tại Đa Nhĩ Cổn đang mang theo đại quân Kiến Nô đuổi trở về. Chúng ta cũng nhanh chóng rút quân về Hà Nam thôi." "Cái gì?" Hồng Nương Tử thất thanh nói: "Hầu gia đã rút quân, nhưng đây chính là cơ hội tốt thu thập Kiến Nô nha. Phu nhân có điều không biết." Trương Hòa Thượng thở dài nói: "Tả Lương Ngọc tạo phản, Hầu gia đây cũng là bất đắc dĩ." "Là như vậy." Hồng Nương Tử bừng tỉnh đại ngộ, ngẫm nghĩ một chút lại nói: "Vậy còn Khương Tương bọn họ, có cần phái người thông báo cho bọn họ không?" "Không cần." Trương Hòa Thượng nói: "Hầu gia nói, mấy tên phản phục tiểu nhân Khương Tương này, cứ để bọn chúng cùng Kiến Nô chó cắn chó đi." Hồng Nương Tử lại nói: "Hầu gia còn phân phó gì thêm không?" Trương Hòa Thượng nói: "Hầu gia chỉ nói bảo chúng ta luyện binh thật tốt, bảo vệ Hà Nam, không nên tùy tiện tiến công Bắc Kinh, cũng không nên chủ động đi trêu chọc sấm tặc." Hầu gia còn nói: "Người sẽ ở thời điểm thích hợp vận chuyển 4 vạn chiến mã tiến đến Tế Ninh, nửa đường để cho chúng ta số chiến mã này, sau đó huấn luyện một nhánh kỵ binh hùng mạnh." Đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử thoáng chốc sáng lên, trên mặt trắng ngần cũng dâng lên một nụ cười ngọt ngào. Thầm nghĩ Vương Phác vẫn rất yêu thương nàng, không chút nhíu mày tặng nàng 2 vạn chiến mã. Kỳ thật Hồng Nương Tử nào biết đâu rằng Vương Phác đã chú ý đến quân Hà Nam rồi. Tuy nhiên nói gì thì nói, hiện tại Hồng Nương Tử đã là người của Vương Phác. Quân Hà Nam quân dĩ nhiên cũng thành quân đội của Vương Phác. Vương Phác tính toán 5 vạn con chiến mã từ Đại Đồng đưa tới Giang Nam nuôi cũng là nuôi, không công tiêu hao cỏ khô đắt đành, còn không có gì trọng dụng. Bởi vì căn bản ở Giang Nam không chiêu mộ được binh lính quen thuộc giỏi cưỡi ngựa, chiêu không được binh lính thì không thể tổ chức huấn luyện thành kỵ binh doanh. Nếu đã không tổ thành kỵ binh doanh, vậy tại sao không đem chiến mã giao cho Hồng Nương Tử? Đầu tiên vùng Trung Nguyên Hà Nam, địa thế trống trải bằng phẳng, là sân huấn luyện kỵ binh thiên nhiên. Thứ hai, bởi vì chiến loạn, từ bốn tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Bắc Trực, Sơn Đông đại lượng dân chạy nạn đổ về Hà Nam. Trong số những dân chạy nạn này có không ít mã hộ là thay triều đình chăm ngựa, cung mã thành thạo. Luận kỹ thuật cưỡi ngựa thậm chí không thua gì dân tộc Thảo Nguyên. Hồng Nương Tử hoàn toàn có thể thu thập đám con cháu mã hộ này tổ chức thành lập một nhánh kỵ binh hùng mạnh. Lại nữa, Hồng Nương Tử là tình nhân của Vương Phác, Trương Hòa Thượng lại là tâm phúc của Vương Phác. Đem nhánh kỵ binh này hùng mạnh giao cho Hồng Nương Tử và Trương Hòa Thượng, Vương Phác tuyệt đối yên tâm. Cuối cùng, Trung ương quân hiện tại đã triệt để là một nhánh hỏa khí quân đội. Kỵ binh bởi vì cưng chiều chiến mã, huấn luyện kỵ binh kỹ thuật cưỡi ngựa không dễ, cỏ phu tiêu hao cực lớn, đã thành đầu tư cao, binh chủng chiến lực thấp yếu. Về sau thời điểm chinh phục Thảo Nguyên Mông Cổ có lẽ còn có thể dùng tới kỵ binh, nhưng tranh giành Trung Nguyên lại là tuyệt đối không cần dùng. Đúng là xuất phát từ suy nghĩ như vậy, Vương Phác mới chia ra 4 vạn con chiến mã khẳng khái giao cho Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử rơi vào lưới tình lại đem 4 vạn con chiến mã này trở thành Vương Phác tâm ý tặng cho nàng. Tự nhiên là vui mừng vô hạn. Mở cờ trong bụng. Nếu Vương Phác ở trước mặt nàng, nàng thật muốn dâng lên một nụ hôn rồi. Đến tận 4 ngày sau đó, Khương Tương ngoài thành Bắc Kinh mới biết được tin tức lui quân của quân Hà Nam. Thời điểm nhận được tin tức, Khương Tương đang cùng Vương Thừa Dận, Đường Thông thương thảo sách lược tiến công Bắc Kinh. Tuy rằng thời điểm lưu tặc thoát ly Bắc Kinh đều đem Hồng Di đại pháo trên đầu thành phá hủy, nhưng sự chống cự của Kiến Ngô cực kỳ ngoan cường. Ba lộ đại quân vài ngày cường công, tử thương không ít nhưng lại ngay cả chiến hào cũng chưa thể lấp đầy. Bất đắc dĩ, Khương Tương bọn họ đành phải tạm dừng tiến công, tụ họp lại cùng nhau thương thảo đối sách. Vương Thừa Dận nói đào địa đạo cho nổ tường thành. Đường Thông nói đồn gỗ tạo dựng xe công thành. Khương Tương đề xuất dùng sách lược của Kiến Ngô đối phó Kiến Ngô, khẩn cấp làm một lô lá chắn, lấy lá chắn yểm hộ bộ binh khoác 3 tầng trọng giáp xông tới dưới chân tường thành, đem tường thành đào rỗng. Trong lúc ba người đang không ngừng tranh luận, phó tổng binh đại đồng Khương Tuyên vội vội vàng vàng tiến vào. Lão Tam, ngươi về rồi sao? Khương Tương nói. Hồng Nương Tử có đáp ứng không? Nhị ca, không thấy quân Hà Nam. Khương Tuyên hai tay nhất quán tức giận nói. Lúc tiểu đệ đuổi tới, thành Bảo Định đã hoàn toàn trống không. Đừng nói quân đội, mà ngay cả dân chúng cũng không trông thấy. Cũng chỉ có mấy tên ăn mày trên đường cách trống trải thôi. Cái gì? Khương Tương thất thanh nói. Không thấy. Một nhánh quân đội mấy vạn người nói không thấy liền không thấy sao? Khương Tuyên nói. Tiểu đệ hỏi thăm một chút, khả năng nhân mã của Hồng Nương Tử đã lui về Hà Nam rồi. Lui về Hà Nam? Khương Tương càng không tin nói. Không thể vậy. Cho dù Hồng Nương Tử không muốn tiến Bắc Kinh kiếm một chén canh, nhưng nhân cơ hội chiếm cứ vài châu phủ luôn là có thể. Nàng ta đang êm đẹp tại sao phải lui binh chứ? Kỳ quái, rất kỳ quái, cái này hình như không phải là tác phong nhất quán của Lưu Tặc nha. Xem ra Hồng Nương Tử rất là tự mình biết mình. Vương Thừa Dận nói. Có thể nàng ta lo lắng sau khi công chiếm Bắc Kinh, chúng ta sẽ liên thủ đối phó nàng ta. Trong con ngươi Khương Tương, Đường Thông đồng thời xẹt qua một tia hàn quang. Trên thực tế, Khương Tương, Vương Thừa Dận, Đường Thông bọn họ ai cũng không muốn cùng người khác chia sẻ chiến quả. Chớ nhìn hiện tại bọn họ tốt tựa như anh em ruột, đây là vì liên kết đối phó Kiến Ngô trong thành Bắc Kinh. Một khi đánh hạ Bắc Kinh, bọn họ sẽ ngay lập tức trở mặt. Vương Thừa Dận vừa mới dứt lời, Đường Thiên, tộc đệ của Đường Thông bỗng nhiên tiến vào lều, tiến đến tai Đường Thông nhẹ nhàng dỉ tai vài câu. Đường Thông vừa nghe sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Khương Tương và Vương Thừa Dận thoáng chốc cảnh giác, đồng thanh hỏi: Đường tổng binh, có phải xảy ra chuyện gì không? Hả? À, đúng vậy. Đường Thông từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, trầm giọng nói: Khương Tổng Binh, Vương Tổng Binh, tiểu đệ vừa mới nhận được tin tức. Dưới sự xúi dục của Kiến Ngô, Hoài Lai Châu, Bảo An Châu đã đồng thời làm phản rồi. Tiểu đệ phải lập tức đem quân giết quay về, bằng không ngay cả đến nhà cũng không thể về. Cáo từ. Dứt lời, Đường Thông liền vội vàng mang theo Đường Thiên rời đi. Vương Thừa Dận suy nghĩ một chút liền lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng khẩn trương cáo từ rời đi. Xào huyệt Tuyên Phủ của Vương Thừa Dận và xào huyệt Bảo An Châu, Hoài Lai Châu của Đường Thông nằm ngay cạnh nhau. Đối với nội tình của Đường Thông, Vương Thừa Dận cực kỳ rõ ràng. Lần khởi binh này Đường Thông đem theo gần như tất cả quân đội. Bảo An Châu, Hoài Lai Châu đâu còn có bao nhiêu quân đội, lại làm sao có thể phản loạn. Chương 299, chính trị. Chỉ có thành bại, không có thị phi. 2. Hồng Nương Tử Bảo Định không hề có dấu hiệu liền lui binh. Đường Thông lại đột nhiên gạt bảo nội bộ mâu thuẫn. Vương Thừa Dận là ruột tinh, lập tức liền hiểu được nhất định là bên Liêu Thành kia đã có kết quả. Hơn nữa 8 phần là Kiến Ngô thắng. Bằng không Đường Thông này cũng sẽ ngay cả không chào hỏi một tiếng liền bỏ đi. Đường Thông giảo hoạt, Vương Thừa Dận ruột tinh, Khương Tương cũng không ngu. Đợi hai người đều đã đi, Khương Tuyên gãi gãi đầu, hoang mang hỏi: "Nhị ca, hai người này làm sao thế?" Khương Tương nghiêm nghị nói: 8 phần là bên Liêu Thành có kết quả, Đường Thông và Vương Thừa Dận muốn bỏ về rồi. Bỏ về không thể nào. Khương Tuyên thất thanh nói: Nhị ca là nói Kiến Ngô thắng trận chiến Liêu Thành rồi. Không biết. Khương Tương lắc đầu nói: Cho dù không thắng, ít nhất cũng không thua. Dù sao không thể nào là tin tức tốt. Theo ta thấy, 8 phần là Đa Nhĩ Cổn mang theo đại quân Kiến Ngô giết trở về. Nếu không hai người này sẽ không vội đến như vậy. À, Khương Tuyên tức giận nói: Vương Phác nhanh như vậy liền không chống nổi. Còn Trung ương quân đâu rồi, không khác gì tạp bại quân. Lần này là hại khổ chúng ta rồi. Đa Nhĩ Cổn khẳng định không tha cho chúng ta. Hai tên ngu ngốc Đường Thông, Vương Thừa Dận này chỉ muốn chạy trốn, nhưng lại không biết phân nhau ra chạy trốn sẽ bị Kiến Ngô tiêu diệt từng bộ phận, sẽ bị chết càng nhanh hơn. Nhị ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ không phải là thời điểm oán trời trách đất. Khương Tương trầm giọng nói: Ngươi phái người âm thầm giám sát chặt Đường Thông và Vương Thừa Dận. Chỉ cần bọn họ nhổ trại lui binh, chúng ta cũng lập tức lui binh. Ai? Khương Tuyên đáp một tiếng, nhận lệnh rời đi. Đêm hôm đó, quả nhiên Đường Thông và Vương Thừa Dận lợi dụng bóng đêm vụng trộm nhổ trại lui binh. Khương Tương nhận được tin tức không dám chậm trễ, cũng theo đó suốt đêm lui binh. Sáng ngày thứ hai, khi Đa Đạt đi lên cửa thành, chỉ thấy ngoài thành đã không thấy bóng dáng ba lộ phản quân nữa. Ba ngày sau đó, Đa Nhĩ Cổn mang theo hơn 10 vạn đại quân Kiến Ngô xuất hiện ở ngoài Đức Thắng Môn. Đa Đạt đóng giữ tại Bắc Kinh vội vàng đem tất cả hàng quân tiền minh trong thành Bắc Kinh ra ngoài Đức Thắng Môn sắp xếp nghi trượng. Lại lấy mì đỏ lót đất, dùng lễ nghi long trọng nghênh đón hoàng đế để nghênh đón Đa Nhĩ Cổn khải hoàn hồi kinh Nam Kinh. Phủ các lão, Vương Phác nhìn Tôn Truyền Đình càng ngày càng già nua gầy yếu trước mắt, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một tia áy náy. Hạ giọng nói: Cha gầy đi nhiều. Ha ha, Tôn Truyền Đình thản nhiên cười, nói: Là già đi nhiều. Vương Phác nói: Giá sơn sâm lần trước con đưa cho người đã ăn chưa? Ăn rồi. Tôn Truyền Đình ngẩn ra cười, nói: Sớm đã ăn vào trong bụng rồi. Cha dỗ ai đó? Vương Phác bảo Lã Lục đem hai hộp gấm đặt lên bàn, tức giận nói: Đây là hai viên cuối cùng, cha cũng đừng đem đi tặng người khác. Cha không đau lòng, nhưng con thì đau lòng. Cha đã già thế kia, nếu cha thật chết đi, con có lấy bao nhiêu sơn sâm cũng không đổi cha trở về được. Tiểu tử thối, gặp mặt không lời tốt đẹp. Tôn Truyền Đình giả vờ cả giận nói: Con đang nguyền rủa lão phu hả? Dứt lời, Tôn Truyền Đình và Vương Phác đối diện cười ha hả. Hai người không phải phụ tử lại hơn hẳn phụ tử. Tôn Truyền Đình đã hoàn toàn coi Vương Phác là con của mình. Vương Phác cũng hoàn toàn coi Tôn Truyền Đình là cha của mình. thậm chí còn nghĩ đem người đứa con thứ hai tiếp tục làm tôn tử của Tôn Truyền Đình. Kéo dài hương khói Tôn gia, cha, Vương Phác hướng Tôn Truyền Đình giơ ngón tay cách lên, khen. Ba người cao kiệt cha xử lý được thật đẹp. Đừng nói nữa, Tôn Truyền Đình tức giận nói. Loại chuyện này, lão phu thật đúng là không muốn làm. Đây là chính trị, Vương Phác nói. Chính trị là hắc ám, máu tanh, dơ bẩn. Không phải ngươi chết thì là ta vong. Chỉ cần có thể đà kích đến đối thủ, vu oan hãm hại thì sao chứ? Tôn Truyền Đình nói. Tuy nói như thế, nhưng làm như vậy dù sao vẫn là làm trái lương tâm. Lương tâm, Vương Phác nghiêm nghị nói. Tạo phúc dân chúng mới là thiên lương, phục hưng đại minh mới là thật tâm. Có chuyện con phải nói với cha. Nếu án tạo phản của Tả Lương Ngọc khiến Cù Thức Tỷ làm thành bằng chứng, vậy không ngại kéo Cao Hoang Đồ, Sử Khả Pháp và Mã Sĩ Anh cũng liên lụy vào. Vừa vặn mượn cơ hội này thu thập hết thảy đối thủ chính trị tiềm ẩn, tránh cho thời điểm mấu chốt về sau lại nhảy ra phá hư đại sự của chúng ta. Tôn Truyền Đình nhíu mày không nói. Vương Phác nói. Cha suy nghĩ một chút. Cao Củng và Trương Cư Chính của Triều Long Khánh, hai người đều xưng là quốc sĩ, cũng không phải đấu đến chết đi sống lại đó sao? Vì lật đổ đối thủ Cao Củng, Trương Cư Chính không phải cũng sử dụng chiêu vu oan hãm hại, sai khiến Ngôn Quan Ngự Sử liệt kê cho Cao Củng đại lượng tội hư danh đó sao? Nhưng cha có thể vì vậy phủ định cống hiến của Trương Cư Chính với Đại Minh Triều sao? Tôn Truyền Đình vẫn trầm mặc. Vương Phác nói tiếp. Trương Cư Chính vu oan hãm hại là vì lật đổ Cao Củng. Lật đổ Cao Củng là vì nhập chủ nội các. Nhập chủ nội các là vì thi hành tân chính. Thi hành tân chính là vì thiên hạ dân chúng. Vì thiên hạ dân chúng mới là lương tâm chân chính. Đây là chính trị. Đây mới là thiên đại lương tâm thiên lương. Tôn Truyền Đình rốt cuộc khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên lại bị Vương Phác thuyết phục. Vương Phác lại nói. Trên mặt trận chính trị cho tới bây giờ vốn không có đúng và sai, mà chỉ có thành và bại. Cũng chưa từng có vô tội và oan uổng. Chỉ có đắc ý và thất ý. Ngươi thành công ngươi chính là đúng. Ngươi đã thất bại ngươi chính là sai. Vô tội và oan uổng chẳng qua là kẻ bại vì sự bất lực của mình tìm kiếm cứ mà thôi. Ai? Tôn Truyền Đình thở dài, nói. Tiểu tử, lão phu tuy rằng sống lâu hơn con vài thập niên, nhưng không nhìn thấu triệt bằng con. Đúng vậy, chính trị chính là như vậy. Chỉ có thành bại, không có thị phi. Vương Phác mỉm cười nói. Cái này không cần áy náy, cũng không cần đau khổ à. Tiểu tử thối. Tôn Truyền Đình cười chỉ Vương Phác, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Một thứ ấm áp chưa từng có qua lại từ trong lòng của Tôn Truyền Đình dần dần dâng lên. Mặc kệ Vương Phác tâm kế sâu đậm, mặc kệ hắn đối với người khác có bao nhiêu độc ác, nhưng ít nhất đối với Tôn Truyền Đình ông, Vương Phác lại rất chân thành. Những lời nói đều phát ra từ tận đáy lòng. Ồ, đúng rồi. Tôn Truyền Đình đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến, nói. Có chuyện tốt, con muốn nghe hay không? Chuyện tốt? Vương Phác vui vẻ nói. Chuyện tốt gì? Tôn Truyền Đình mỉm cười không nói. Chỉ gọi ra tướng thân tín Tôn Mậu Thành đến phân phó qua vài câu. Tôn Mậu Thành nhận lệnh rời đi. Vương Phác mất hứng nói. Làm cái gì vậy ạ? Thần thần bí bí. Tôn Truyền Đình mỉm cười nói. Con lập tức sẽ biết. Không qua thời gian một bữa cơm, Tôn Mậu Thành đã trở lại. Theo đằng sau còn có một phụ tử tóc vàng mắt xanh lam thân hình cao lớn. Vương Phác sau khi thấy rõ bộ dạng người này không khỏi mừng rỡ nói. Johan, ô tướng quân các hạ thân ái, thật là vui khi được gặp ngài. Người nước ngoài kia hưng phấn tranh vượt lên nhiệt tình ôm Vương Phác một cái. Vương Phác dùng anh ngữ khẩn cấp hỏi han. Nói rõ chuyện của ngài làm được ra sao rồi. Tướng quân các hạ, tuân theo ý chỉ của ngài, ta thay ngài chiêu mộ 36 vị dì giáo đồ. Trên thực tế, còn có càng nhiều giáo đồ nguyện ý vượt đại dương xa xôi, đi đến Đông Phương đế quốc xa xôi tìm kiếm sự che chở của Hoàng đế bệ hạ. Johan nói đến đây dừng lại, chà chà hai ngón tay bên tay phải, tiếp tục nói. Tuy nhiên thật đáng tiếc,